Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 865, tiên thi giáng lâm. Tòa nhất đại trận rốt cục phá, còn có 8 tòa, Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó vẫy tay, tòa đại trận này trận nhãn, liền bị hắn nắm bắt đi qua. Này trận nhãn chính là một cái hình bầu dục hỏa hồng sắc tinh thạch, nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại nặng nề vô cùng, liền xem như lấy Bạch Tử Nhạc lực lượng nắm chặt thời điểm, lại cũng cảm thấy một tia nặng nề. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này tinh thạch bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm chi lực, chỉ là có chút nội liễm, lại làm cho hắn đều cảm giác được cực nóng. Nếu là đem bên trong hỏa diễm toàn bộ dẫn động, thì tất nhiên có thể đốt đốt hết thảy. Đây là hỏa nguyên tinh tinh thạch. Bạch Tử Nhạc có chút chần chờ. Cái này hỏa nguyên tinh tinh thạch chính là một loại trong truyền thuyết bảo vật, càng là một loại thiên nhiên cực phẩm nguyên thần chi bảo. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, thiện làm hỏa thuộc tính đạo thuật tu sĩ đến nói, tuyệt đối được cho vô thượng chi bảo, mượn nhờ món bảo vật này thi triển ra công phạt thủ đoạn. Toàn lực xuất thủ, cơ hồ thiên nhiên nhưng vượt qua một cái cấp bậc, phát huy ra uy lực khủng bố, liền xem như phổ thông nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, đoán chừng đều có thể nhờ vào đó bộc phát ra có thể so với cực cảnh cấp độ một kích. Cũng chính là đại trận kia, không có người đến chủ trì, không phải bằng vào cái này hỏa nguyên tinh tinh thạch, dẫn động hỏa nguyên tinh tinh chi lực, ta muốn đem tòa này sát trận phá vỡ, nhưng liền không có dễ dàng như thế. Bạch Tử Nhạc trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng tịnh không có quá mức để ý, trừ phi là siêu thoát cực cảnh cấp độ công phạt thủ đoạn, bằng không thì cũng rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Xoay tay một cái, Bạch Tử Nhạc liền đem cái này hỏa nguyên tinh tinh thạch thu hồi. Lập tức Bạch Tử Nhạc không chút do dự, lại lần nữa bước vào một tòa đại trận bên trong. Vừa mới tiến vào trong đó, kinh khủng uy áp chi lực lại lần nữa giáng lâm, làm cho Bạch Tử Nhạc một thân thực lực đều sinh sinh áp chế ba thành. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm thấy một cỗ cực hạn băng hàn chi ý giáng lâm tại hắn trên thân, để hắn thân thể cũng hơi lắc một cái. Đây là một cái băng tuyết thế giới, tựu liền kia nồng đậm mãnh liệt tiên sát chi khí bên trong đều mang nồng đậm hàn băng chi khí. Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến hóa, cảm giác được lông mày của mình phía trên đều kết xuất một tia ngưng xương. Cùng lúc đó, từng đạo bén nhọn vô cùng, cũng cứng cỏi vô cùng băng tiễn, tựa như hạt mưa bình thường, hướng về Bạch Tử Nhạc đâm xuyên mà đến. Vù vù tiếng vang, giống như là muốn đem toàn bộ không gian đều cho đâm rách. Lần này tốc độ công kích rất nhanh, mà lại tựu liền uy lực đều giống như so trước đó đều mạnh hơn mấy phần. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, chân long huyền giáp thuật thuận thế thi triển mà ra, sau đó phi kiếm như điện trực tiếp đâm về phía hư không. Oanh oanh oanh, chân long huyền giáp thuật chính là long tộc bí truyền đạo thuật vô thượng pháp, bị Bạch Tử Nhạc tu luyện tới viên mãn về sau, lực phòng ngự tự nhiên mạnh mẽ vô cùng. Cái này từng đạo băng tiễn uy lực mặc dù dày đặc mà khủng bố, cơ hồ mỗi một kích đều có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, nhưng thủy chung bị ngăn tại Bạch Tử Nhạc trước người, không được tiến thêm. Sau đó hắn phi kiếm đâm ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp điểm tại trong hư không nơi nào đó, dường như vừa lúc đem một tòa dấu ở sâu trong hư không trận cơ đánh nát. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm thấy bao phủ tại mình trên người uy áp chi lực cũng hơi dừng một chút, giảm bớt mấy phần. Cùng lúc đó, đại trận khôi phục, khắp nơi linh mang lấp lóe, cũng làm cho được chung quanh từng tòa trận cơ mơ hồ lóe huyền quang. Nếu là trước đó 9 trận hợp nhất, ta muốn phát hiện chỗ này chỗ trận cơ, còn muốn phế mảnh tâm tư mới được. Nhưng bây giờ, xác thực dễ dàng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy, phi kiếm liền đã cấp tốc lóe lên. Phốp, phốp, phốp, tại trong hư không xuyên qua, thỉnh thoảng bước vào sâu trong hư không, liền đem khắp nơi trận cơ phá hủy. Cùng lúc đó, đại trận phản phệ chi lực, nhưng cũng theo trận cơ phá hủy, điên cuồng bộc phát, dần dần tạo thành một cỗ kinh khủng băng tiễn triều tịch. Điên cuồng hướng về Bạch Tử Nhạc đâm xuyên mà tới. Bành, bành, bành, rơi vào chân long huyền giáp thuật phòng ngự lân giáp phía trên, làm cho Bạch Tử Nhạc thân hình đều không ngừng lùi lại. Nhưng thủy chung không thể đối Bạch Tử Nhạc tạo thành bao lớn tổn thương. Vô tận công kích, toàn bộ bị hắn chỗ duy trì lực lượng ngăn tại trước người. Cũng vừa đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, phim chính trong hư không đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Đây là một cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ là hai mắt bày biện ra quỷ dị hồng quang thân hình. Nó cao tới 3 trượng, ngoại hình giống như người, nhưng ở phía sau của nó lại nhiều 4 cái tựa như trường mâu bình thường móng vuốt, bén nhọn mà hẹp dài. Trên trán của nó càng hình như có một chiếc mắt nằm dọc, lúc này lại là mấp máy, chỉ là kia có chút nhô ra bộ dáng, liền để bất luận kẻ nào gặp đều không chút nghi ngờ, kia mắt dọc bên trong tuyệt đối ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Giờ này khắc này, nó đang đứng tại Bạch Tử Nhạc sau lưng, không có chút nào âm thanh, càng không có bất kỳ khí tức gì ba động. Bạch Tử Nhạc duy trì lấy chân long huyền giáp thuật, ngăn cản đại trận chi lực công kích, càng mượn nhờ phi kiếm đâm xuyên, đem toàn bộ đại trận bên trong khắp nơi trận cơ phá hủy. Đột nhiên, hắn trong lòng phát lạnh, cảm thấy một cỗ vô tận kinh dị chi ý trong tim sinh ra, một loại tựa như muốn đại họa lâm đầu, nguy cơ sinh tử cảm giác, để hắn toàn thân đều kích linh linh dùng mình một cái. Không được, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Hắn thậm chí không kịp quay người xem xét, chỉ là buông ra thần thức, lại căn bản hào không tóc hiện. Đạo thân ảnh kia, mặc dù nhìn như xuất hiện tại vùng hư không này bên trong, lại có dường như tồn tại một cái khác chiều không gian, căn bản không thể bị thần thức cảm ứng. Nhưng bản năng bên trong Bạch Tử Nhạc nhưng vẫn là cấp tốc vọt tới trước, cũng liền tranh thủ Côn Ngô Kim Tháp tế ra, đem thôi phát đến cực hạn, càng đem mình toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tư, một cỗ rất nhỏ tiếng vang truyền ra, càng nương theo lấy một cỗ khủng bố mà nồng đậm tới cực điểm tiên sát chi khí vọt tới. Sau đó Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được ngăn tại phía sau mình Côn Ngô Kim Tháp chấn động mạnh một cái, bị một cỗ kịch liệt mà kinh khủng một kích. Một kích này chính là cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, mượn nhờ sau lưng kia trường mâu bình thường móng vuốt, nhô ra một chảo. Một chảo này nhìn như chậm chạp, chỉ có thanh âm rất nhỏ truyền ra, nhưng khi chân chính rơi vào Bạch Tử Nhạc sau lưng Côn Ngô Kim Tháp phòng ngự nháy mắt, nhưng lại tựa như sao trời rơi xuống về sau, bỗng nhiên nổ bể ra tới. Oanh, đang, thượng phẩm linh bảo Côn Ngô Kim Tháp đều tùy theo phát ra tiếng vang ầm ầm, cho dù trong đó có trọn vẹn 7 thành lực lượng bị Côn Ngô Kim Tháp ngăn trở, triệt để triệt tiêu, nhưng lại vẫn là có 3 phần sức mạnh thuận thế xông vào Côn Ngô Kim Tháp bên trong, rơi vào Bạch Tử Nhạc chân long huyền giáp thuật phía trên. Bành, một tiếng vang vọng, Bạch Tử Nhạc đem chân long huyền giáp thuật thôi phát đến cực hạn, nhưng vẫn là tại có chút ngưng lại ở giữa, có chút sụp đổ, băng liệt ra. Cũng may, trải qua tầng tầng triệt tiêu, đối phương một chảo này lực lượng cũng theo đó hao hết, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, đã không có bao lớn uy hiếp. Thật mạnh một kích, không chỉ có khủng bố, mạnh mẽ, càng huyền diệu hơn tới cực điểm, càng siêu việt cực cảnh cấp độ, siêu việt nguyên thần cảnh tu sĩ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Đạt đến một cái khác cảnh giới cấp độ, phân thần, đây là phân thần cảnh cấp độ một kích. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, mí mắt kịch liệt đầu động, phân thần cảnh cường giả. Chỉ có phân thần cảnh cường giả, đánh ra một kích mới có thể huyền diệu như thế, làm cho Côn Ngô Kim Tháp đều chỉ có thể ngăn trở bảy thành cường độ công kích, làm cho mình Chân Long Huyền Giáp Thuật bị đối phương ba thành dư lực công kích trực tiếp đánh nát. Cho dù hắn Chân Long Huyền Giáp Thuật lúc trước liền đã tiếp nhận kịch liệt công kích, lực phòng ngự trên phạm vi lớn chậm lại, nhưng cũng không là bình thường công kích, đủ khả năng nổ nát. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tử Nhạc mới chính thức quay người, nhìn phía cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, con người lại lần nữa kịch liệt co rụt lại, âm u đầy tử khí, không có sinh cơ chút nào, còn có trên người cỗ khí tức kia, thật cường liệt nồng đậm tiên sát chi khí. So trước đó đụng phải đều mãnh liệt nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Tiên thi, đây là tiên thi. Cơ hồ trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền có suy đoán. Không biết vì sao, nhưng trong lòng nhịn không được thở phào một hơi. Chuyến này, hắn chân chính sợ hãi đối mặt, kỳ thật chính là phân thần cảnh cường giả, cảnh giới cấp độ chênh lệch. Tại hắn xem ra, kỳ thật càng hơn lực lượng cấp độ chênh lệch, bởi vì lực lượng chênh lệch, hắn mượn nhờ phòng ngự thủ đoạn, Côn Ngô Kim Tháp đều có thể ngăn cản, nhưng cảnh giới cấp độ chênh lệch thường thường biểu hiện tại đối phương đối với đồng dạng lực lượng trưởng khống trình độ. Cũng tỉ như đồng dạng là cực cảnh cấp độ công kích rơi vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên, cực cảnh cường giả đánh ra, đoán chừng chí ít sẽ có 8 thành lực lượng sẽ bị phòng ngự triệt tiêu, chỉ có 2 thành lực lượng mới có thể xuyên thấu qua linh bảo phòng ngự rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Nhưng nếu là phân thần cảnh cường giả, bởi vì cảnh giới cao hơn, đối với lực lượng vận dụng, thiên địa đạo tắc nắm giữ cũng càng thêm cao minh mạnh mẽ, tự nhiên đánh vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên sẽ có lực lượng mạnh hơn xuyên thấu qua phòng ngự rơi vào hắn trên thân. 10 thành lực lượng, đoán chừng ít nhất sẽ có 5 thành sẽ hoàn chỉnh rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Cảnh giới càng cao, đối với thiên địa đạo tắc lĩnh ngộ càng thêm tinh thần, như vậy rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người công kích liền càng mạnh. Nếu là loại kia trong truyền thuyết phân thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả xuất thủ, hắn đoán chừng coi như mình có Côn Ngô Kim Tháp hộ thể, công kích của đối phương cũng chí ít sẽ có 8 thành trở lên sẽ rơi vào hắn trên thân. Về phần đầu này tiên thi, có lẽ tại vạn cổ trước đó, đối phương thực lực cảnh giới cao minh vô cùng, là phân thần cảnh hậu kỳ, thậm chí phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ kinh khủng tồn tại. Nhưng đối phương đã vẫn lạc, coi như một lần nữa ra đời ý thức, cũng chỉ là bản năng, nhất cử nhất động ở giữa dán vào đại đạo, lại cũng chỉ là cỗ thân thể kia bản năng ban cho tại phát huy tác dụng. Cũng bởi vậy, công kích của đối phương cường độ mặc dù đạt đến phân thần cảnh cấp độ, công kích rơi vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên, chỉ có 7 thành bị ngăn trở triệt tiêu, có thể đối Bạch Tử Nhạc uy hiếp, lại cũng không chí mạng. Chết, một kích qua đi, tiên thi bên trong một cỗ mãnh liệt tinh thần ý chí truyền ra, sau đó lại lần nhô ra một chảo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đồng thời tiên thi nguyên bản chính là thượng cổ chân tiên cấp cường giả, nhục thể bên trong ẩn chứa bản năng mạnh mẽ vô cùng, nhất cử nhất động ở giữa đều vô cùng dán vào đại đạo, là lấy lực lượng khủng bố vô cùng, sinh sinh phá vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế, Đây là một loại khác loại, lấy lực phá pháp, mặc dù luận lực lượng huyền diệu phương diện, tiên sư cũng không có đạt tới phân thần cảnh cấp độ. Nhưng lực lượng quá mạnh, sinh sinh phá vỡ tầng kia gông xiềng. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh, vừa mới bắt đầu, bởi vì không có ngay lập tức phát giác được tung tích của đối phương. Hắn xác thực ăn thiệt ngầm, nhưng lúc này, tại phát giác được đối phương cảnh giới huyền diệu cũng không có đạt tới phân thần cảnh về sau. Hắn trong lòng buông lỏng, cũng rất nhanh có phản ứng. Hắn đỉnh lấy đại trận uy áp, chiến lực toàn bộ triển khai, phân biệt thi triển ra bổ thiên thuật cùng đại đạo pháp tướng. Đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn, làm hắn nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa lớn lao uy lực, khí thế càng cường thịnh khủng bố, tựa như thần linh hàng thế. Sau đó, hắn ngay lập tức sử xuất trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Suy, cực kỳ nguy cấp ở giữa, lại tránh được tiên thi gai chảo, nhưng tiên thi thân thể phía trên bốn cái móng nhọn, không chỉ có cứng cỏi mạnh mẽ, là thân thể của đối phương một bộ phận, càng là nó chịu lấy sinh tồn, tại vô tận trong chinh chiến đều phát huy ra tác dụng cực lớn chiến binh. Một chảo nhô ra qua đi, căn bản không có mảy may ngưng trệ. Thứ hai chảo, thứ ba chảo lại lần nữa nhô ra, nhất cử nhất động ở giữa, căn bản không có chút nào đình trệ, tựa như bản năng bình thường, mau lẹ vô cùng, càng nhanh chóng hơn vô cùng, mà lại, đối phương cái này từng đạo công kích bên trong, càng là ẩn chứa kinh khủng tiên sát chi khí xâm nhập. Cái này tiên sát chi khí, chỉ là một tia bị thu nạp nhập thể. Đối với bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói, đều là lớn lao tai nạn, không chỉ có nguyên thần sẽ bị hao tổn, các hạng thủ đoạn cũng sẽ bởi vậy ngưng trệ, khó mà phát huy ra tác dụng. Cũng may, Bạch Tử Nhạc nguyên thần đặc thù, chính là thế gian gần như không tồn tại kim sắc nguyên thần. Thiên nhiên không sợ bất luận cái gì sát khí quấy nhiễu. Căn bản thờ ơ, không phải chỉ này một điểm, liền muốn đại chiến hạ phong. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc liên tục né tránh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bị hắn thi triển đến cực hạn. Nhưng vẫn là cảm thấy phí sức, tốc độ của đối phương không chỉ có không kém gì hắn, càng không nhận đại trận này ảnh hưởng, như bóng với hình bình thường, bay thẳng đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, vô số băng tiễn giáng lâm, nhao nhao công về phía Bạch Tử Nhạc. Cho dù đối hắn uy hiếp không lớn, nhưng cái này từng đạo công kích, nhưng vẫn là để tốc độ của hắn không khỏi dừng một chút. Chính là cái này dừng một chút, làm cho tiên thi tìm được cơ hội, móng vuốt cấp tốc tìm tòi. Cái này tiên thi, coi là thật khủng bố. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, nhưng trong lòng vô cùng tỉnh táo, ánh mắt khẽ nhúc nhích ở giữa, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, tiêu hao 1.000 vạn điểm hồn năng, nhưng sử dụng thời gian gia tốc 1 giây. Gia tốc, thời khắc mấu chốt, Bạch Tử Nhạc vội vàng sử xuất thời gian gia tốc chi lực. Nháy mắt, chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua, tấn mãnh tăng lên. Không gần như chỉ ở cực kỳ nguy cấp ở giữa, sinh sinh tránh đi cái này tiên thi tình thế bắt buộc một kích. Càng thuận thế đem từng đạo bí thuật thi triển mà ra, đại cấm linh thuật, ngũ đế phong thiên kiếm, tụ lý càn khôn, từng đạo trói buộc loại đạo thuật, nhào nhào giáng lâm tại tiên thi trên thân, tựa như thiên la địa võng bình thường, đem tiên thi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc càng sử xuất từng đạo công kích thủ đoạn. Tâm kiếm chi thuật, nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm, sau đó càng sử xuất thiên phú thần thông thất thần cùng nguyên thần công kích bí thuật. Cửu lôi diệt thần ấn, từng mục một công kích, trong thời gian thật ngắn thi triển mà ra, coi là thật mau lẹ tới cực điểm, cũng nhanh chóng tới cực điểm. Nhưng đến lúc này, Bạch Tử Nhạc vẫn không cảm giác được bảo hiểm, bởi vì hắn rõ ràng, cái này tiên thi coi như chân chính thực lực còn không sánh bằng phân thần cảnh cường giả. Nhưng tiền thân dù sao chính là thượng cổ chân tiên, nội tình thâm hậu, đoán chừng coi như nhục thân cường độ, đều vượt qua tưởng tượng của hắn, cho nên, hắn cuối cùng vẫn là thúc dục Côn Ngô Kim Tháp, hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, đối tiên thi hung hăng oanh một cái, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.